giúp cậu mở mang kiến thức. Nhưng mà vào lúc này, thầy Hách Lập Đông liền xuất hiện ở bên cạnh Triệu Phong. Chỉ thấy ông ấy vỗ vỗ bả vai Triệu Phong, mỉm cười nói, đi thôi, chỗ bên hiệu trưởng đã sắp xếp xong hết rồi. Cách chương.